Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 356. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Bắc Quý nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cô cùng căm hận tứ ca của hắn, rõ ràng hắn mới là người con của trời, nhưng Mộ Dung Bắc Uyên lại luôn khiến hắn cảm thấy thấp kém. Trước mắt nhà họ Liên liên tục xảy ra chuyện, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ với thần vương phủ được. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn sẽ cho qua. Đáy mắt Mộ Dung Bắc Quý ánh lên vẻ lạnh lẽo, vẫy thuộc hạ tới. Đi, nghĩ cách lật ngược tình thế, khi thần vương phi phát hiện ra chất lợi tiểu trong canh ở bữa tiệc đồng chí mới có thể khiến cho phụ hoàng. Nghĩ tin tức là do Vũ Vương truyền ra, nhất định phải để nhị ca bổn vương biết, bây giờ huynh ấy nhất định rất buồn bực, gần đây phụ hoàng vô cùng xa cách với huynh ấy, là quý phi cũng lạnh nhạt với huynh ấy đến cực điểm, những việc này đều khiến huynh ấy hiểu lầm là thần vương phi làm. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, khiến nô ọn họ cắn nhau qua lại, còn hắn thì ngồi làm ngư ông đắc lợi. Trong Vũ Vương phủ, thám tự nghe được tin tức bèn nói cho Mộ Dung Bắc Hiền. Mộ Dung Bắc Hiền tức giận hung hăng đá văng chiếc ghế. Triệu Khương Lan, lại là Triệu Khương Lan, nữ nhân này rốt cuộc là yêu quái phương nào, sao loại thuốc nào cũng có thể điều tra ra được chứ? Từ đầu đến đuôi mọi việc của hắn đều không được thuận lợi. Như thế tất cả mọi chuyện cứ có dính dáng đến Triệu Khương Lan là lập tức không được yên lành. Mộ Dung Bắc Uyên khẽ ánh lên vẻ sát ý trong đáy mắt. Tai họa như vậy, tồn tại thêm ngày nào thì sẽ mang đến cho hắn thêm bất lợi ngày đó. Nhất định phải diệt trừ đi mới được. Chỉ là không biết vì sao bên cạnh Triệu Khương Lan luôn có rất nhiều cao thủ. Mộ Dung Bắc Uyên phái ám hộ bảo vệ thì không nói, ngay cả nha hoàn bên cạnh nàng cũng không giống người bình thường. Huống hồ là nữ nhân giải hoạt như hồ ly đó, muốn cho nàng mắc câu, không phải chuyện dễ dàng gì. Nhất định phải tìm được điểm yếu để uy hiếp Triệu Khương Lan mới được. Có thể là cái gì chứ? Mộ Dung Bắc Hiền nheo mắt lại, rồi đột nhiên mở miệng nói. Thích phu nhân ở nhà họ Triệu là mẹ ruột của Triệu Khương Lan đúng không? Thuộc hạ của hắn vừa nghe vậy lập tức nói. Vâng thưa vương gia, vị thích phu nhân đó lúc trước còn được hoàng hậu nương nương cấp phong danh hiệu, còn được phong bình thế. Hiện nay địa vị của bà ấy ở trong Triệu phủ đã không còn như lúc trước nữa rồi. Vậy sao, thần vương phi của chúng ta cũng là người hiểu thuận, người nói xem nếu như mẫu thân nàng ta xảy ra chuyện, nàng ta sẽ thấy chết không cứu hay là sẽ nghĩ cách cứu bà ta đây? Mộ Dung Bắc Hiền cười lạnh, người đâu theo dõi nhất cử nhất động của thích phu nhân ở nhà họ Triệu cho bổn vương, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp bắt cóc bà ta ngay lập tức cho bổn vương. Lần này bổn vương nhất định sẽ khiến Triệu Khương Lan chết không có chỗ chôn. Vâng thưa vương gia, trong Triệu phủ thích phu nhân đang chuẩn bị cống phẩm bái Phật, vẻ mặt tươi cười. Từ khi con gái có quan hệ hòa thuận với thần vương điện hạ, thích phu nhân lại càng thêm tin tưởng vào thần Phật hơn. Bà cho rằng là mình ngày ngày cầu nguyện trước mặt Phật tổ nên mới có tác dụng khiến Mộ Dung Bắc Uyên thay đổi tâm ý, bắt đầu đối xử tử tế với con gái. Cho nên mỗi ngày đầu tháng thích phu nhân đều đi tới chùa miếu ở gần phủ cúng bái. Hy vọng được thần Phật phù hộ, lần này bà lại lên xe ngựa chậm rãi đi tới miếu. Góc truyện audio.com, nhưng chưa đi được bao lâu, bà vén rèm xe ra thì phát hiện có gì đó không thích hợp, cách chương.